Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 367, hỗ trợ lẫn nhau. Trong lòng trần chờ, Vân Phi Dương liền xách theo một chuỗi góp nhặt quái vật đầu ở ngoại vi bị hắn giết rảnh rỗi bạch. Địa phương thiết hạ một cái cao giai phòng ngự trận, sau đó toàn tâm toàn ý luyện hóa. Lần này, kia hắc hỏa đem quái vật đầu lâu toàn bộ luyện hóa về sau, phiêu trở về Vân Phi Dương đan điền, đúng là hướng hắn phun ra từng đạo màu đen linh khí. Những cái kia linh khí cùng hắn thân thể trong hắc long huyết mạch dung hợp. Kia từng giọt hắc long máu cứ như vậy dung hợp vào hắn thân thể trong. Vân Phi Dương có chút do dự, nhưng vẫn là tiếp nhận dạng này chuyển biến. Dù sao con đường tu luyện vốn là nguy hiểm nặng nề, hắn sớm đã có này giác ngộ, vì chính mình tìm một cái an ủi lý do. Vân Phi Dương đang muốn nhắm mắt tu luyện, lại bị một tiếng bạo ngược đến cực điểm tiếng giống cả kinh mở mắt. Vân Phi Dương hướng về kia tiếng giống phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng hướng về phương hướng của hắn chạy nhanh đến. Mà người kia sau lưng chính cùng một cái ngũ quan đều ẩn ẩn rõ ràng quái vật. Quái vật này thực lực tối thiểu cũng là hóa thần sơ kỳ a. Vân Phi Dương chỉ nhìn một chút, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Mụ mụ mèo a, đây tuyệt đối chơi không được a. Vân Phi Dương cũng không quay đầu lại, chỉ lo chạy trốn. Nhưng không có nhìn thấy phía sau hắn người kia, tại nhìn thấy hắn thân ảnh về sau, như băng tuyết lạnh lẽo không gợn sóng ánh mắt hơi động một chút. Do dự một chút, lại là hướng về cùng Vân Phi Dương phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Nhưng mà quái vật kia nhưng cũng là một trận, ngắm nhìn Vân Phi Dương chạy trốn phương hướng, lại là gào thét một tiếng. Một đôi lợi chảo bên trong hội tụ ra một đạo hắc quang hướng về Vân Phi Dương phương hướng đánh tới. Lúc này mới lại truy hướng người áo trắng kia. Vân Phi Dương đã cảm thấy sau lưng một cỗ hủy diệt chi khí gào thét mà đến. Cũng không quay đầu lại, dưới chân càng thêm phi tốc, đồng thời vận chuyển hắc long huyết mạch. Bọn họ Phong Quỳnh môn đệ tử khác không được, này đào mệnh bản lãnh tuyệt đối là thỏa thỏa. Chỉ thấy hắn trên da ẩn ẩn hiện ra tỉ mỉ vảy màu đen chạc đường vân. Mặc dù còn không lắm rõ ràng, cũng đã thấy hình thức ban đầu. Đạo hắc quang kia tránh cũng không thể tránh, từ sau lưng nặng nề đánh vào Vân Phi Dương phía sau. Vân Phi Dương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực hung hăng trùng kích vào trong thân thể của mình, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Tại cỗ này cự lực xung kích hạ ngăn không được bước chân, một cái lảo đảo sau lăn trên mặt đất mấy chục trượng, mới xông vào một lùm trong bụi cỏ. Vân Phi Dương vốn là trọng thương vừa mới khỏi hẳn, một kích này thẳng làm hắn gân cốt phảng phất đứt gãy đau đớn. Phế phủ trong lúc đó phảng phất vỡ vụn giống nhau kịch liệt đau nhức. Trên mặt đất lộn một lát, hắn mới thở hào hển nuốt xuống tràn đến nơi cổ họng ngay ngái huyết khí. Trong lòng đem những cái kia Mộc Dương Tông tạp toái nguyền rủa hơn vạn lần. Nếu như không phải trận kia ám sát, hắn cũng không trở thành rơi vào chính mình thực lực không phát huy ra được còn bị hắc long lực lượng chống một thân tổn thương tình trạng. Mà kia Thẩm Khiêm càng là thất đức, liền thông báo một tiếng đều không có, không nói tiếng nào đem hắn ném tới, trong miệng mắng cười tâu toét đứng lên. Vân Phi Dương nắm lấy kiếm tay không thấy chút nào buông lỏng, thần thức cẩn thận từng ly từng tí đảo qua vùng này, thấy không có nguy hiểm, hắn tài năng danh vọng mới người kia biến mất phương hướng yên lặng trầm tư. Nhíu nhíu mày, những ngày này hắn phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Tại phiến khu vực này bên trong, vô luận những quái vật kia thực lực rất cao, cũng sẽ không đặt chân mảnh này có vô số áo xám linh thi phạm vi. Không thì chỉ bằng những này linh thi mặc dù nhân số đông đảo nhưng mà liền Vân Phi Dương cũng không bằng thực lực, sớm đã bị những này không mặt quái vật tiêu diệt vô số lần. Bởi vậy chỉ cần Vân Phi Dương trốn ở chỗ này, lại là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng mà này lại cũng không phù hợp Vân Phi Dương bản tính. Hắn nhìn mềm nhu không còn cách nào khác. Trên thực tế tính tình kiên nghị, tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình vậy mà mềm yếu đến bởi vì một số nguy hiểm liền ẩn núp. Không ra, hơn nữa chỗ này bí cảnh xác thực cực kỳ rộng rãi. Những ngày này hắn tra xét hôm đó nhận được hai cái kia ngọc giản. Một viên là như thế nào đi ra cái phạm vi này bản đồ địa hình. Mà đổi thành một viên, lại là một chương càng thêm to lớn bản đồ. Vân Phi Dương tinh tế nhìn qua, mới biết được chính mình sở tại phiến khu vực này cũng bất quá là cái này bí cảnh một bộ phận cực. Nhỏ, cũng khó trách Thẩm Khiêm tựa hồ cũng không hiểu rất rõ cái này bí cảnh. Nghĩ tới lúc trước hắn cũng bất quá là thô sơ giản lược tiếp xúc qua mà thôi. Đoán chừng tại Thẩm Khiêm trong lòng, này bí cảnh cũng không phải nhiều nguy hiểm đi. Mặc kệ Thẩm Khiêm mục đích cuối cùng nhất rốt cuộc là vì ai. Nhưng mà hắn Vân Phi Dương xác thực được rồi chỗ tốt rất lớn. Nói cho cùng, này Thẩm Khiêm cũng đúng là vì hắn. Mà vừa rồi người kia liền làm Vân Phi Dương có chút do dự. Nếu là thật sự khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ ngày sau hối hận. Huống hồ nếu như những ngày này hắn nhìn thấy chiến đấu vết tích là người này lưu lại lời nói. Như vậy người này tu vi chí ít cũng là nguyên anh đỉnh phong. Lại đã thông hiểu kiếm ý, chiến lực cực kỳ cường hãn. Coi như một người đối đầu quái vật kia có chút khó khăn. Nhưng mà nếu là mình ở một bên lược trận, đại khái cũng có phần thắng. Nếu là chém giết quái vật kia, nàng tại phiến khu vực này đi lại lúc cũng sẽ an toàn rất nhiều. Xem như một mũi tên trúng mấy chim. Hơn nữa người kia tựa hồ là bởi vì nhìn thấy hắn. Không muốn họa thủy đông dẫn mới trốn hướng một phương hướng khác. Như thế tâm tính cũng khiến Vân Phi Dương sinh lòng hảo cảm. Chính suy nghĩ lung tung, Vân Phi Dương chỉ cảm thấy nơi xa một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm ý phóng lên tận trời. Dù cho cách như thế xa, nhưng vẫn là có thể cảm giác được kia cỗ lạnh liệt thấu xương kiếm thế trong không khí chấn động. Vì kia mạc vô nhân khí tuyệt lạnh kiếm ý trong lòng nhảy một cái. Vân Phi Dương lại mà ngơ ngẩn cả người, mới bóp cổ tay phát hiện, chính mình suy nghĩ thời gian thực sự quá dài. Phải biết tại như vậy sinh tử chi cảnh bên trong, kém số lượng hơi thở liền có lẽ chết mấy cái qua lại. Hướng về kia cỗ kiếm ý phương hướng toàn lực mà đi. Vân Phi Dương thầm thì trong miệng vài tiếng, ta không phải cố ý kéo dài. Vẫn luôn phi nhanh đến một chỗ đất trống, thấy tu sĩ kia mặc dù toàn thân đẫm máu, bị thương cực nặng. Nhưng vẫn là cùng quái vật kia đánh nhau không rơi vào thế hạ phong. Trong lòng Phương thở dài một hơi, Vân Phi Dương vừa mới ngừng lại trong lúc đó, lại nghe được quái vật kia dữ tợn vô cùng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trong miệng phun ra một cỗ chùm sáng màu đen, tu sĩ kia tránh đi đại bộ phận, nhưng vẫn là có một ít xuyên qua xiêm y của hắn. Lại trong nháy mắt ăn mòn ra to lớn chỗ trống. Cái này rõ ràng là cao giai phòng ngự pháp y vậy mà phát ra tư tư tiếng vang. Cấp tốc biến thành màu đen. Mà coi như thế, tu sĩ kia đúng là trong mắt lạnh lẽo vẫn như cũ. Chỉ huy kiếm đem kia mảnh pháp y chém tới. Lại tại lúc này, quái vật kia lấy cực nhanh tốc độ đột nhiên lẻn đến người kia trước mặt. Một cái màu đen lợi chảo nhanh như chớp giật cắm vào tu sĩ kia lồng ngực. Vân Phi Dương trong lòng nhảy một cái, không lo được tiếp tục xem diễn. Trong tay thần phong linh long bút nhất chuyển, từng nét bùa chú tại không trung thoáng hiện, sắc bén vô cùng linh lực ngang nhiên công hướng quái vật kia. Thân thể trong hắc long lực lượng sao động bất an. Không tự chủ được liền làm hắn tại linh lực bên trong gia nhập hắc long truyền thừa lực lượng. Một cỗ mang theo khí tức hủy diệt kinh lực trong nháy mắt rời khỏi tay. lại hướng về kia quái vật như thiểm điện lao đi lúc, phát ra xé rách không gian tiếng vang. Đạo này linh lực đánh ra, Vân Phi Dương sắc mặt trắng bệch, dưới chân mềm nhũn, vội hướng về trong miệng ném đi một viên trả lời pháp lực linh đan. Bộ ngực có chút chập trùng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.